Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, cướp chính là ngươi. T. Giang Thu thể bên trong minh lực vận chuyển, một hớp khí lớn hút đi xuống. Cái kia đầy trời dữ tợn màu đen âm hồn giống như nước sông cuồn cuộn toàn bộ quẹo đi. Vòng qua tiểu hòa thượng Tịnh Không, chui vào Giang Thu trong bụng. Dự Châu Minh Vương, Tịnh Không tiểu hòa thượng, phóng xuất ra thần hồn Dự Châu Minh Vương lúc ấy liền ngây ngần cả người. Cầm trong tay châu giới ấn ở tại kia có chút không biết làm sao. Hắn cứ như vậy cầm châu giới ấn tích góp thượng vạn thần hồn cấp hút đi. Cái kia cái này châu giới ấn trừ bỏ có thể ngăn cản tam giới quy tắc ở ngoài, còn có cái gì công dụng khác? Không có a. Tịnh Không tiểu hòa thượng cũng là vẻ mặt mộng bức. Ta cái này đại chiêu đều chuẩn bị xong, còn không có phóng thích đâu. Cái này bị ngươi hút đi, đó cũng đều là công đức a. Nếu là đều độ hóa, đến gia tăng bao nhiêu công đức? Công đức của ta a, cư nhiên cứ như vậy bị ngươi một hơi hút không có a. Dự Châu Minh Vương, chính sầu không có thần hồn bổ sung minh lực đâu. Không nghĩ tới một buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Cảm ơn á, Giang Thu hút hết những cái này thần hồn. Cảm giác thể bên trong minh lực hùng hậu rất nhiều. Khoảng cách phản chân cảnh giới lại tiếp gần thêm không ít. Một châu nơi thần hồn a, tuy rằng rất nhiều bất quá là người thường thần hồn, nhưng là giá không được số lượng đại a. Huống chi Dự Châu nơi, từ xưa đó là trong thế giới, nhân viên đông đảo, tu hành giả cũng nhiều. Cái này bên trong không ít đều là trúc cơ kỳ thần hồn. Này số lượng nổi lên tới, so lần trước cái kia thi đem thả ra âm khí cũng không kém nhiều lắm. Chỉ là lần trước Giang Thu còn không thể hoàn toàn tiêu hao tổn những cái đó âm khí, làm cho hấp thu tiến tới không tiêu hóa nổi, kinh mạch bị khoách triển khai tới. Thiếu chút nữa không bị căng chết, mà hiện tại kinh mạch của hắn đều là lái qua. Hơn nữa hắn hiện tại tiêu hao tổn thần hồn tốc độ cực nhanh. Dùng thần hồn rèn luyện tu la luyện thể thuật tốc độ cũng là cực nhanh. Những cái này thần hồn bị hắn hấp thu tiến vào, trực tiếp liền cầm minh lực bành trướng tăng tới phản chân thời gian thời điểm. Liền trì trệ không tiến, nhưng là không quan hệ. Đại lượng thần hồn còn có thể dùng đến tu la kim thân. Giang Thu thể bên trong, tòa kia tu la kim thân trên người kim sắc nguyên vốn chỉ có bàn tay khoan một nghiêng đầu. Trải qua cái này đại lượng thần hồn rèn luyện, hiện tại đã cầm toàn bộ bụng đều trở nên kim quang lòe lòe. Tu la kim trên người cơ bắp cũng càng phát rõ ràng. Cái kia không biết xấu hổ hút đi thần hồn, còn đầy miệng nói mát, đây là muốn tức chết bản minh vương sao? Giang thí chủ, ngươi, Tịnh Không tiểu hòa thượng cũng là đầy bụng câu oán hận. Gia hỏa này quả thực không cần quá thiếu đạo đức, nói tốt để cho ta độ hóa, đưa ta công đức đâu? Hữu nghị thuyền nhỏ nói trở mình liền trở mình đúng không? Giang Thu lại là thực vô sỉ vỗ vỗ Tịnh Không tiểu hòa thượng bả vai. Tiểu sư phó a, ngươi xem, đối đầu kẻ địch mạnh, ta giúp ngươi thu thập nhiều như vậy thần hồn, bực này với trợ giúp ngươi độ hóa hắn a, đây đều là công đức a. Ngươi xem, tu luyện công pháp gì đều không quan trọng, trọng yếu là làm phải chăng là tích đức sự tình. Tịnh Không tiểu hòa thượng cũng sắp khóc, ngươi nói như thế nào như vậy có nói lẽ ra, ta đây là ở giúp ngươi a. Nếu ngươi bởi vì là độ hóa những cái này thần hồn tiêu hao lực lượng nhiều lắm, ngươi liền không nhất định có thể đánh được cái này Dự Châu Minh Vương. Ngươi đánh không lại hắn, liền độ hóa không được hắn, cũng không có công đức có thể kiếm. Hiện tại ta hút đi những cái này thần hồn, ngươi có thể yên tâm lớn mật thu thập hắn. Có ta tại, bảo đảm ngươi hào không lo lắng về sau. Giang Thu sát có giới sự nói, ngươi nói đều đúng. Tịnh Không tiểu hòa thượng mí mắt đều mau phiên lên, chính là có biện pháp nào đâu. Đã không có a, cũng chỉ có thể trước độ hóa trước mắt cái này cái gì Minh Vương a. Dự Châu Minh Vương tức giận hồn đều run lên. Giang Thông U, người trả ta muôn vàn thần hồn. Nói, Dự Châu Minh Vương hai tay duỗi ra. Hai bài màu đen quạ đen điểu từ trên cánh tay của hắn bay ra. Những cái đó quạ đen điểu cánh đều mang theo hắc yên. Tầng tầng âm khí bao phủ, ước chừng có thượng vạn chỉ, che ngợp bầu trời đầu đá xuống dưới. Hắc diễm chim cốp, những cái này quạ đen cũng không phải là hảo chiêu chọc. Bị chúng nó dính thượng liền sẽ bốc cháy lên nghiệp hỏa chi diễm. Bất tử không diệt. Giang Thu nhìn đến đầy trời hắc yên bên trong cái kia từng con bay múa quạ đen. Hơi là ngưng trọng nói, tà ác như thế chi vật, tiểu hòa thượng tất nhiên độ chi. Tịnh không tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn những cái đó hắc diễm chim cốp. Trên mặt lại lần nữa hiện ra thương xót chi sắc, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng tụng kinh, không ai biết tiểu hòa thượng nhắc mãi một ít gì. Phòng trừng chính hắn cũng không thái thanh sở chính mình niệm chút cái gì. Dù sao tiểu hòa thượng niệm xong lúc sau, chỉnh cá nhân trên người đều toát ra ánh sáng màu vàng. Phật ý, ai, tiểu gia hỏa thiên phú quá tốt rồi. Giang Thu cảm nhận được tiểu hòa thượng trên người Phật ý. Có chút không được tự nhiên lùi về phía sau mấy bước. Oanh, tiểu hòa thượng trên người Phật ý càng phát hưng thịnh. Tiếp theo tại tiểu hòa thượng trên đỉnh đầu, một tòa La Hán kim tượng nổi lên, hóa hư thần hồn. Cái kia La Hán sinh có 8 cánh tay, mặt lẫn hung ác, 8 cánh tay múa may, 8 sung tràn đầy lực lượng nắm tay đối với những cái đó hắc diễm chim cốc đánh ra qua đi. Tùy ý một quyền, liền có thể chụp tán số chỉ hắc diễm chim cốc. Tiểu hòa thượng, ngươi tìm chết. Dự Châu Minh Vương nhìn đến chính mình hắc diễm chim cốc cư nhiên bị một quyền đánh rơi số chỉ. Kinh bực phía dưới, lại lần nữa thúc giục châu giới ấn. Cái kia châu giới ấn chi chung, lại lần nữa kích động ra đại lượng minh lực, thêm vào ở những cái đó hắc diễm chim cốc trên người. Những cái này hắc diễm chim cốc tức khắc trở nên càng là hung tàn. Trên người hắc hỏa quanh quẩn, che ngợp bầu trời cầm vị này 8 cánh tay La Hán bó sát người súm lại ở cái này bên trong. Đầy trời hắc khí bên trong, 8 cánh tay La Hán kim quang trên người bị bao phủ lại. Chỉ lộ ra nhẹ nhẹ kim mang, Giang Thu nhìn những cái đó hắc diễm chim cốp trên người minh lực rất là cảm khái một chút. Đáng tiếc, đây đều là Dự Châu Minh Vương minh lực, hắn vô pháp hấp thu. Nói cách khác lại là một tuyệt bút bổ sung năng lượng đồ ăn a. Nhưng là, Giang Thu mục đích vốn cũng không phải là Dự Châu Minh Vương minh lực, mà là trong tay hắn châu giới ấn a. Đây chính là thánh khí, tuy rằng uy lực không tính đại, hơn nữa tác dụng cũng không tính quá nhiều, mấu chốt nó có thể khiêng đến ở tam giới quy tắc áp chế. Chỉ cần lấy được thứ này, về sau địa ngục cũng là có thể đi ngang a. Đương nhiên, Giang Thu biết, cái này châu giới ấn cũng là đả thông tiên giới chìa khóa. Chỉ có nó mới có thể du tẩu tam giới, thành vì chân chính đại năng. Cho nên Giang Thu từ Dự Châu Minh Vương xuất thủ một sát kia, liền quyết định muốn cướp đi hắn châu giới ấn. Liền tại tiểu hòa thượng cùng Dự Châu Minh Vương rằng co thời điểm, Giang Thu liền lặng lẽ lựa chọn xong một góc độ, cầm toàn thân minh lực tụ tập lại, chờ đợi một bước ngoặt. Thực mau, cái này cái cơ hội liền đến tới. Lúc này Tịnh Không Tiểu Hòa Thượng bị Dự Châu Minh Vương áp chế. Dự Châu Minh Vương phát ra tiếng cười đắc ý. Kiệt kiệt kiệt, Tiểu Hòa Thượng, ta xem ngươi cũng đừng vọng suy nghĩ độ hóa ta. Cùng ta ngoan ngoãn trở về. Thần hồn của ngươi cường đại như thế, hoàn toàn có thể giúp ta trấn áp địa ngục bên trong đám đạo trích kia. Ngươi thấy thế nào? Nam Mô Tất Cát Lật Đóa, Y Mông A Lây Gia, Bà Lư Cát Đế, Thất Phật La Lăng Trở Bà. Nam mô, cái kia là Cẩn Trì. Tiểu hòa thượng mặc kệ Dự Châu Minh Vương như thế nào quấy rầy hắn đều không thèm để ý chút nào, chỉ là không ngừng niệm động đại bi chú chú ngữ đáp lại Dự Châu Minh Vương. Hơn nữa theo hắn không ngừng dồn dập niệm động đại bi chú, cái kia tám cánh tay La Hán kim quang trên người cũng tùy theo càng phát sáng ngời chói mắt, dần dần cao trướng lên. Oanh, tám cánh tay La Hán toàn thân kim quang nở rộ, từ từ thăng không, quay chung quanh tại trên người nó những cái đó hắc diễm chim cốc giống như phác hỏa phi nga. Có bị kim quang xuyên thấu cánh, có bị kim quang xuyên thấu đầu, có bắt trước chỉ còn lại có nửa người. Lại xem cái kia tám cánh tay La Hán, nguyên bản lộng lẫy kim trên người cũng bị hủ thực không ít chỗ đen như mực mặc điểm. Không có tán loạn đã là vạn hạnh, một lần này đối đua, có thể xem như lưỡng bại câu thương. Tịnh không tiểu hòa thượng dựa vào Phật hiệu đối địa ngục sinh linh áp chế miễn cưỡng cùng thực lực hùng hậu Dự Châu Minh Vương chiến bình. Liền tại tám cánh tay La Hán phá vỡ hắc diễm chim cốc súng lại một khắc kia, cũng chính là tiểu hòa thượng cùng Dự Châu Minh Vương đua lửa nóng hóa một khắc kia. Theo tám cánh tay La Hán kim thân tái hiện, Dự Châu Minh Vương bị tám cánh tay La Hán kim quang chói mắt, cũng xuất hiện như vậy đoàn tạm một cái thất thần. Chính là như vậy nháy mắt sự tình, đã bị Giang Thu bắt được cơ hội. Giang Thu tu liền là địa ngục công pháp, tự nhiên đối Dự Châu Minh Vương hết thảy phản ứng đều sẽ rõ như lòng bàn tay. Hắn chờ chính là Phật quang phổ chiếu, Dự Châu Minh Vương xuất hiện thất thần một khắc kia. Vèo, Giang Thu tập trung chính mình toàn bộ minh lực, tốc độ nhanh giống như càn khôn đại na di trống rỗng liền xuất hiện ở Dự Châu Minh Vương trước mặt. Phạn Thiên chỉ mất đi, Giang Thu một chỉ điểm hướng Dự Châu Minh Vương ấn đường. Giang Thông U, ngươi dám đánh lén ta? Dự Châu Minh Vương tại Giang Thu xuất hiện một khắc kia kinh hãi đến biến sắc. Muốn lui đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cầm châu giới ấn chắn trước mặt mình, hy vọng có thể ngăn cản ở Giang Thu chỉ một cái. Chính là ai ngờ nói Giang Thu chỉ là hư hoảng dưới. Một chỉ này căn bản không điểm ra đi, ngón tay vươn đi, ngược lại biến thành một bàn tay, bắt lại Dự Châu Minh Vương trong tay châu giới ấn, nghiêng đầu mà chạy. Dự Châu Minh Vương nơi nào nghĩ đến còn có như vậy một tầng biến hóa. Cái này châu giới ấn xác thật là đồ tốt, nhưng là bình thường đối địch dưới tình huống, người khác cũng sẽ không trực tiếp đoạt vũ khí a. Liền tính đoạt, cái kia châu giới ấn cùng Minh Vương chi gian đều là có liên hệ. Chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể tự động bay trở về, cho nên giống nhau Minh Vương bất diệt, châu giới ấn liền sẽ không bị đoạt chạy. Chính là cái này Giang Thông U không giống nhau a. Hắn bản thân mình chính là Minh Vương, tự nhiên biết châu giới ấn sử dụng cùng ký kết minh ước biện pháp. Hắn nếu dám đoạt, liền chứng minh hắn có biện pháp nhường châu giới ấn nhận chủ. Cho nên cái đồ chơi này bị Giang Thông U cướp đi, chẳng khác nào đổi chủ a. Dự Châu Minh Vương trong lòng chạy như điên một vạn nhiều đầu thảo nê mã. Nguyên bản là chạy báo thù, hiện tại khen ngược, thù không báo thành. Dự Châu cảnh bên trong hơn 1.000 vạn đầu thần hồn đều bị cái này tôn tử cấp hút đi. Cái này cũng thế, rốt cuộc đầu năm nay cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người. Thần hồn thứ này không có lại chảo chính là nhân gian bắt không được, địa ngục thần hồn sinh sản tốc độ cũng đủ mau. Chính là cái này châu giới ấn chính là trấn áp một phương thánh khí. Không có thứ này, hắn cái này Dự Châu Minh Vương cũng liền tồn tại trên danh nghĩa. Rõ ràng toàn bộ địa ngục bên trong, Dự Châu giới đều sẽ nhanh chóng lụi bại đi xuống. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị người thay thế được. Này tổn thất không phải lớn một cách bình thường. Đây là muốn mệnh hảo sao? Nghĩ tới đây, Dự Châu Minh Vương nắm chặt vận khởi minh lực. Tâm niệm vừa động, muốn thao tác châu giới ấn chính mình trở về.